Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 739, dấu vết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian rất nhanh thì đến thứ 6. Lâm Kiệt sáng sớm liền chạy tới chi nhánh bệnh viện não ngoại khoa phòng bệnh. Hắn từ Hoắc Quảng Hằng trong tay nhận lấy máy tính bảng. Liếc nhìn Lâm Tiểu Tiểu nhất thân thể mới kiểm tra tin tức. Xem qua hai lần sau đó, Lâm Kiệt cầm máy tính bảng đưa trả lại cho Hoắc Quảng Hằng. Đối với trước mắt Lâm Phụ và Lâm Mẫu nói, nhỏ nhỏ tình huống trước mắt ổn định, không có gì dị thường, có thể làm lý xuất viện giải phẫu. Lâm chuyên gia, cảm ơn, không có ngài, cũng chưa có nho nhỏ bây giờ cùng tương lai. Lâm Đông Phong và Miêu Hàm liên tục không ngừng biểu đạt cảm kích, hôm nay nho nhỏ vóc dáng vậy bắt đầu dài, người cũng thay đổi tinh thần, không giống như trước như vậy ngủ gật, chúng ta không biết nên như thế nào cảm ơn ngài. Vừa nói Miêu Hàm chính là vành mắt một đỏ, che miệng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Lâm Kiệt vừa nói lời khách sáo, ta là một người bác sĩ, đây đều là ta phải làm. Cái này nghiên cứu hạng mục cũng coi là biến đổi bất ngờ. Nửa năm hơn thời gian trôi qua, hôm nay rốt cuộc thành công kết thúc. Lâm Kiệt trong lòng cũng là có chút cảm khái không thôi. Hắn không quên dặn dò, nho nhỏ xuất viện sau khi về nhà, các người vậy không nên buông lỏng thường ngày xem xét. Lâm Đông Phong dùng sức gật đầu nói, Lâm chuyên gia, ngài cứ yên tâm đi, Ruộng bác sĩ và Hoắc bác sĩ đã giao phó nhiều lần. Trước 3 tháng, mỗi một tháng mang nho nhỏ đi chúng ta địa phương bệnh viện Tam Giáp, làm một lần lô não và thân thể kiểm tra, sau đó mỗi 2 tháng một lần, một năm sau đó, nửa năm kiểm tra một lần, một khi kiểm tra ra tình huống dị thường, hoặc là thời gian phát hiện nho nhỏ có rõ ràng hành vi thay đổi, tâm trạng thay đổi các loại tình huống dị thường, chúng ta muốn ở thời gian đầu tiên liên lạc ngài. Thấy vậy, Lâm Kiệt cũng sẽ không dặn dò, nói, ta cũng không việc gì có thể dặn dò, các ngươi đi làm xuất viện giải phẫu thủ tục đi. Hắn lại hướng tụ lại ở bên cạnh Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, Tống Lập Thành các người, nói, nửa giờ sau đó, còn không có nói qua ai cái đi ta bệnh viện phòng làm việc. Tiến hành theo thông lệ mỗi tuần nói chuyện, buổi chiều, liền thả các ngươi nửa ngày giả, nên làm gì thì đi làm cái đó. Lời này vừa ra, mười mấy học sinh nha hống một tiếng, liền nổ tung, mới vừa phát mấy chục ngàn khối trợ cấp. Ta vậy có tiền, ta phải đi làm một cái toàn thân đấm bóp, ta cái này eo, còn có ta chân này, cũng sắp không phải chính mình, có ở chung với nhau sao? Ta dự định đi làm spa. Triệu Phương, Hạ Ước Mẫn, các ngươi muốn không muốn và ta cùng đi. Ai, nghiên cứu hạng mục kết thúc, chúng ta hẳn thật tốt liên hoan ăn mừng một chút à? Các ngươi nói sao? Ta liền muốn mỹ mỹ ngủ một giấc, gì cũng không làm. Lâm Kiệt cũng không có trực tiếp về phòng làm việc, mà là trước đi tới cao tầng sang trọng phòng bệnh. Ngày hôm nay cũng là Under xuất viện cuộc sống. Hắn đem đi kinh thành, ở Quốc Hoa câu lạc bộ đá banh dưới sự an bài, vào ở kinh thành một bệnh viện tiếp tục khôi phục, cũng ở Bình Phục Sư dưới sự chỉ đạo, tiến hành thân thể những bộ vị khác thích hợp huấn luyện. Lâm Kiệt đi tới nơi này lúc, Under đã chuẩn bị xong, chống đỡ thẳng tắp đùi phải, ngồi trên xe lăn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bị thạch cao, còn có Stan cố định đùi phải, nhẹ giọng nói, ta một loại dự cảm, vô cùng mãnh liệt dự cảm, lần này ta đầu gối, nhất định có thể hoàn toàn bình phục. Bác sĩ Lâm, ngươi nói sao? Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta không tin dự cảm, chỉ tin tưởng sự thật, căn cứ ngươi mới nhất X quang phiến biểu hiện, ngươi chật đã khôi phục trình độ, ở ta dự trù trong phạm vi, chỉ cần ngươi nghiêm ngặt tuân theo ta dặn dò, hoàn toàn khôi phục là lớn xác suất chuyện kiện. Ander bảo đảm nói, trải qua mất đi, mới thiết thực thể sẽ có quý giá. Đây là ta thay đổi vận mạng duy nhất cơ hội. Nói sao, khó chịu đựng nhất đau đớn cuộc sống. Ta cũng nấu đã qua. Bác sĩ Lâm, người dặn dò, ta sẽ không đánh bất kỳ giảm 100% hoàn thành. Lâm Kiệt lại đi xem qua Enix sau khi khôi phục. Trở lại mình phòng làm việc, phát hiện Tằng Dương đã đang chờ mình, hoàn thành cùng mấy vị học sinh mỗi tuần theo thông lệ nói chuyện. Đã là gần nhất điểm, Lâm Kiệt không có để cho giao hàng, lần này là và Tần Cương cùng đi bên ngoài hiệu ăn ăn cơm trưa. Cùng hắn trở về, phát hiện lại có một người ở phòng làm việc trước cửa chờ. Này trong tay của người còn cầm một cái thật to thực phẩm đóng gói hộp quà. Cam Dũng, giải phẫu thẩm mỹ tiền giải phẫu dùng. Người đây là chuẩn bị xong. Cam Dũng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Gật đầu nói, Lâm chuyên gia, chuẩn bị xong, không chỉ có như vậy. Chuẩn bị bánh ngọt tiệm tiền vốn. Vậy chuẩn bị đầy đủ. Sửa sang có thể làm canh cao đương một ít. Người đây là tiếp nhận người ngoài đầu tư. Hỏi ra những lời này Lâm Kiệt, trong lòng là có chút không thoải mái. Hắn tin chắc, có không ít người tình nguyện thua thiệt tiền vậy nguyện ý cùng mình kết hội làm ăn. Mà cái thằng nhóc này, đối với mình chủ động nói lên hợp tác thỉnh cầu, lại là vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Giờ khắc này, Lâm Kiệt ngược lại là lòng tràn đầy hy vọng. Ngày hôm đó Khả Hinh nói là chính xác, nên để cho cái này nếm thử phối hợp xã hội gian khổ. Cam Dũng lắc đầu một cái, nói, không, đây là một cái nguyên tắc tính vấn đề, ta sẽ không tiếp nhận người khác đầu tư nhập cổ. Hắn cao hứng nói cho Lâm Kiệt, có một nhà tiền vay công ty, biết tình huống của ta sau đó, coi trọng ta kỹ thuật và mở tiệm lời tiền cảnh. Nguyện ý là ta cung cấp 1 triệu không bảo đảm không thế chân tiền vay. Tiền vay công ty, vẫn là không bảo đảm không thế chân tiền vay. Lâm Kiệt trực tiếp hỏi nói, lãi suất hẳn không sẽ thấp chứ. Cam Dũng một mặt tự tin nói, ta đo lường tính qua, chỉ cần bánh ngọt tiệm khai trương, cho dù đạt tới là ta dự trù thấp nhất lời trình độ. Cái này tiền vay tới hơn 1 năm thời gian, ta cũng là có thể còn lên. Lâm Kiệt không nhịn được nhắc nhở, ngươi có thể chớ tự tin qua đầu. Cái này tiền vay công ty có rất nhiều cạm bẫy, lãi suất lại cao, còn lãi sinh lãi cái gì? Một khi xuất hiện chút ngoài ý muốn, ngươi tiền vốn liên xuất hiện gãy lìa, lỡ một cái tiền trả lại kỳ hạn, phiền toái liền sẽ rất lớn. Hắn lại hảo tâm đề nghị, ta có thể trước cho làm một lần đơn giản điểm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Tu bổ ngươi trên mặt phòng sẹo và vết đau sẹo. Sau này giải phẫu thẩm mỹ, có thể chờ ngươi bánh ngọt tiệm kiếm được tiền, lại tiếp tục tiến hành. Cảm ơn ngài nhắc nhở và đề nghị. Cam Dũng thỏa thuê mãn nguyện nói, Lâm chuyên gia, ta đối với tự mình luyện chế bánh ngọt kỹ thuật có lòng tin. Đối với bánh ngọt tiệm lời là có 10 phần nắm bắt, tiền trả lại sẽ không xuất hiện vấn đề. Hắn sờ mình mặt, tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, ta hy vọng có thể mau sớm tiếp nhận giải phẫu. Ta nói tốt cửa tiệm kia, muốn ở sau 3 tháng mới có thể dọn ra. Ta bây giờ thời gian coi như là sung túc, một khi ta bàn hạ liền cửa tiệm kia. Lù bù lên mà nói, ta cũng chưa có nhiều ít có thời gian. Cam Dũng cái này diễn tả, còn có trên mặt hắn tự tin diễn cảm, không một không cần biểu dương thành công gần ngay trước mắt. Xúc tu có thể được, Lâm Kiệt liền biết, cái này đã đắm chìm trong tưởng tượng thành công bên trong. Là không nghe vào mình nhắc nhở, Lâm Kiệt âm thầm lắc đầu, mới vừa rồi nhắc nhở, thuần túy là mình ăn no chống đỡ. Tốt bụng ý tốt khuyên cáo, đối phương nếu không chấp nhận, Lâm Kiệt lại không phải là nhà của hắn người hoặc bằng hữu, cũng sẽ không nói nhảm. hắn không lại tiếp tục chuyện này, mở miệng nói, ngươi giải phẫu chỉnh hình, ta tận lực sẽ cô đọng ở 3 đến 4 lần hoàn thành. 2 lần chỉnh hình, đến một cái 2 lần tinh tu, thời gian đại khái cần 3 đến 4 tháng, ngươi cảm giác không có vấn đề, ngày mai sẽ tới bệnh viện làm thủ tục nằm viện. Buổi chiều vừa qua khỏi 4 giờ, Lâm Kiệt nhận được An Vĩ Trạch điện thoại, nói là buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hắn ghi nhớ thời gian và địa điểm sau đó, bảo đảm đúng lúc chạy tới. Vừa muốn cúp điện thoại lúc, Lâm Kiệt vội vàng hỏi, An thúc thúc, một vị kia đường du chân và chân, còn muốn không muốn kiểu chị à? Cái này đều đi qua 2 ngày, vậy không gặp nàng đến tìm ta à? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. An Vĩ Trạch trong điện thoại giọng tức giận nói, đường du ra mặt rất mỏng, ra chuyện như vậy, ý tốt như vậy lại đi gặp ngươi. Chúng ta đều ở đây khuyên nàng đây. Lâm Kiệt ha ha cười nói, An húc thúc, cái này cũng không nên trách ta, lúc ấy, ta cũng không có tâm tư khác, chỉ là muốn làm một cái đơn giản kiểm tra mà thôi. Nơi đó là nàng nhạy cảm khu, là ta ngoài ý liệu sự việc đây. An Vĩ Trạch khẽ hừ một tiếng, ân ngần hỏi, A Kiệt, ngươi cho ta thấu một cái để đường du kiểu trị giải phẫu, ngươi chắc chắn có lớn hay không? Lâm Kiệt nói thẳng, ta chỉ có thể nói, ta có cải thiện đường du chân hình chắc chắn, còn như cuối cùng có thể khôi phục tới trình độ nào. Có thể hay không xem người bình thường như nhau, thì cần muốn nhìn thấy kiểm tra cặn kẽ kết quả sau đó. Ta mới có thể làm ra cuối cùng đánh giá. An Vĩ Trạch ồ một tiếng, nói, cái này nhà đầu nhất định là nằm mộng cũng nhớ khôi phục chân hình. Phỏng đoán lại qua 1-2 ngày, liền sẽ nghĩ thông suốt. A Kiệt, đến lúc đó, ngươi muốn hơn để ý một chút. Lâm Kiệt đâu ra đấy cải chính nói, An húc thúc, chỉ cần là ta đón lấy bệnh nhân, ta cũng chưa có không để ý, biết, tối nay bữa ăn tối, ngươi có thể chờ tới trễ. Lâm Kiệt cúp điện thoại di động còn chưa buông xuống, liền lại vang lên, hắn lấy là vẫn là An Vĩ Trạch điện tới, nhưng bất ngờ phát hiện, đây là Khổng Minh Thanh đánh tới, tiếp thông sau đó. Khổng Minh Thanh thanh âm lập tức truyền ra. A Kiệt, ngươi không phải để cho ta hơn chú ý một chút Hưng Vượng sinh vật chế thuốc chế độc án tra hỏi tình huống sao? Ngươi cố ý nhắc tới hai người kia ở giữa một người trong đó. Quả thật cùng cái này án kiện có chút quan hệ. Lâm Kiệt thẳng đứng lên, vội vàng hỏi, ai? Quan hệ thế nào? Liễu Quang Hy, Khổng Minh Thanh trong điện thoại giải thích. Căn cứ đặng dẫn đường giao phó, nha, hắn là đặng hải khoát đại nhi tử. Hắn nói, hắn ở tư nhân tụ họp trong gặp qua Liễu Quang Hy. Hơn nữa, Liễu Quang Hy còn từ hắn nơi này phải qua mấy chục viên thuốc. Lâm Kiệt lập tức nghĩ đến, Liễu Quang Hy là biết đặng dẫn đường trong tay có độc phẩm. Nói cách khác, Liễu Quang Hy rất có thể biết. Đặng gia là ở nhà mình xưởng chế thuốc chế tạo cái này ma túy. Lâm Kiệt hỏi tới, Liễu Quang Hy cùng đặng dẫn đường còn có những thứ khác lui tới sao? Khổng Minh Thanh thanh âm, tiếp tục thông qua điện thoại di động truyền tới. Ta cố ý mời tập độc đại đội người vặn hỏi một chút. Theo đặng dẫn đường nói, hắn và Liễu Quang Hy chỉ là gật đầu chi giao. Bọn họ chỉ là ở nơi này chủng tư mật tư nhân tụ họp. Trường hợp gặp qua, trừ những thứ này ra, không có bất kỳ lui tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyenc.com/chéo/sien/nối-dai-gạch-nối-tu-gạch-nối-tien/gạch-nối-luc/chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.